vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hỏi thêm câu. Trì hoãn, này có thể trì hoãn được bao lâu? Chỉ hỏi một câu, làm thế nào để dị năng tiến giai? Phó Ngôn Châu do dự một chút, chỉ đưa ra một câu trả lời rất trực tiếp. Chiến đấu, hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực thử dò cơ thể Lệ Vi Lan. Có thể cảm nhận được lớp phòng vệ nghiêm ngặt xung quanh anh. Hơi thở không hề bị dò gì. Bây giờ anh là cấp 3 đỉnh phong phải không? Phó Ngôn Châu nói một cách khẳng định. Đúng, Lệ Vi Lan không bất ngờ. Dị năng của anh sau khi thoát khỏi bầy sói biến dị đã ổn định ở cấp 3 đỉnh phong. Nhưng từ đó không hề tiến triển thêm. Từ cấp 1 lên cấp 2 là anh G, Y, Ế, C thay ma G, Y, Ế, C đến mức đột nhiên tiến cấp. Từ cấp 2 lên cấp 3 là ở trong phòng thí nghiệm. Hai lần tiến cấp này, đối với anh mà nói đều không phải là kinh nghiệm có thể tham khảo. Đàn anh của tôi đã là cấp 5 rồi. Phó Ngôn Châu đột nhiên nói một câu kinh người. Đồng tử Lệ Vi Lan co lại. Phương pháp tiến cấp của anh ta vô cùng tàn khốc. Phó Ngôn Châu nói, anh ta đã tự cải tạo bản thân vô số lần. Những thí nghiệm anh ta làm trên các anh, bản thân anh ta cũng đã làm gần như toàn bộ. Sắc mặt Lệ Vi Lan thay đổi. Một người tàn nhẫn với người khác thì đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là tàn nhẫn với chính mình. Những thí nghiệm đó vô cùng đau đớn. Lệ Vi Lan không thể tưởng tượng được sẽ có người nào nguyện ý tự mình thử từng thí nghiệm đó. Lúc đầu đàn anh của tôi không có dị năng, anh ta đã cắt bỏ hạt nhân dị năng của người khác. Ánh mắt Phó Ngôn Châu dần tối lại. Từ lúc đó, giữa chúng tôi đã có sự bất đồng. Nhưng đàn anh nói với tôi, con người trước thiên nhiên quá yếu đuối. Tất cả những gì chúng tôi làm đều là để khám phá một con đường mới, để cứu những người còn lại của loài người không bị diệt chủng. Thật là vô lý. Đây là suy nghĩ chung của Lệ Vi Lan và Trầm Tranh trước màn hình. Cho dù xuất phát điểm thực sự là vì loài người, người áp dụng phương pháp đúng đắn là cứu tinh, nhưng người áp dụng cách thức điên cuồng này, không phải là kẻ cuồng chiến thì cũng là kẻ điên. Tôi không ngăn được đàn anh, nhưng đàn anh có thể lên ngũ giai, ít nhất cũng chứng tỏ phương pháp tiến cấp của anh ta là đúng đắn. Phó Ngôn Châu im lặng một lát, chiến đấu, tiêu hao, rồi bổ sung dị năng. Anh có thể tiến giai rất nhanh, nhưng nếu anh chọn con đường đó, thì Noe phải làm sao? Quan sát đến đây, Trầm Tranh hoàn toàn hiểu tại sao trò chơi lại yêu cầu cô phải quan sát. TBCCO vui vẻ cười nói với Lệ Vi Lan, Noe giao cho tôi, anh cứ ra ngoài đánh giết. Tôi sẽ ở lại căn cứ giữ nhà. Sự phối hợp này thật tuyệt. Lệ Vi Lan và cô cùng nghĩ đến điều này. Khóe miệng anh hơi cong lên. Nụ cười chân thành và ngọt ngào đó là sự tự tin mà cô mang lại cho anh. Vì đàn anh của anh áp dụng phương pháp tiến giai này, chắc chắn các anh có đối tượng thích hợp rồi phải không? Anh nói cho tôi biết. Chúng ta sẽ xử lý từng người một. Trò chơi hiện lên một lời nhắc mới. Bản đồ đất hoang đã cập nhật nguyện vọng của nhân vật chính. Chế độ bế quan, nhân vật chính sắp sửa mang ba lô lên đường. Trong chế độ bế quan, bạn có thể xem nhật ký chiến đấu, gửi vật phẩm và gửi tin nhắn thoại, tắt cuộc gọi tức thời, tắt chế độ nạp tiền. Bạn có đồng ý không? Có, không, cách chương.